Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện niệm Phật được cứu. Thời xa xưa, có một người đàn bà hiền đức và tài giỏi, ở đây tạm gọi là bà Hiền Huệ. Nhờ bà thường lắng nghe Phật Pháp nên hiểu rõ rằng đời sống con người là tạm bợ và đau khổ. Nếu không tu học Phật Đạo, nếu không tự cảnh giác để khỏi phạm tội, thì không kể nam hay nữ, tất cả sẽ vĩnh viễn trôi nổi trầm luân trong sáu nẻo, không có ngày chấm dứt. Tuy công việc nhà rất bề bộn, nhưng đi đứng nằm ngồi bà cũng không quên tinh cần niệm Phật. Ngay cả những người hàng xóm hai bên nhà cũng được bà khuyến khích, nên cũng chuyên tâm cùng bà tu học. Tất cả đều đắm mình trong danh hiệu của Phật, nên sống một đời sống an nhiên vui vẻ. Chỉ có mỗi một điều đáng tiếc là chính người chồng của bà Hiền Huệ thì không thể khuyến hóa được. Có lẽ vì cơ duyên chưa chín mùi chăng? Nhưng lỡ như đó là một người dở tệ, đến nỗi không cách nào tiếp nhận được Phật Pháp, thì thật là tiêu đời. Bà Hiền Huệ cứ nghĩ đến đây là lo lắng vô cùng. Bà suy đi tính lại mà không tìm ra cách nào cải quá ông chồng. Một hôm, bà nhìn thấy những đứa bé con nhà hàng xóm đang đùa nghịch với một cái chuông đồng trước mặt nhà bà. Bỗng nhiên, bà nhanh trí lóe ra trong đầu một phương pháp rất hay. Trời gần tối, chồng về tới nhà. Bà nói với chồng rằng: Thiếp nghe nói gần đây thường xảy ra nhiều vụ trộm cướp. Phu quân đi làm việc, thiếp ở nhà một mình, trước cửa không có ai canh gác, thật là nguy hiểm. Cho nên thiếp bắt buộc phải đóng chặt cửa lại. Thiếp muốn mua một cái chuông đồng treo trước cửa. Phu quân về tới nhà thì lắc chuông vài tiếng, mỗi lần lắc là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật làm ám hiệu. Thiếp biết là phu quân đã về sẽ ra mở cửa. Làm như thế vừa có thể phòng ngừa bọn trộm cướp, vừa để cho thiếp an tâm làm việc trong bếp. Người chồng mỉm cười gật đầu: Được. Hiền thê nghĩ cách đó rất hay. Từ đó về sau, người chồng về nhà bắt buộc phải lắc chuông và niệm vài câu niệm Phật. Niệm Phật do đó trở thành một thói quen lúc nào ông không hay biết. Vì người chồng không nghe chính pháp nên giống như bao nhiêu người khác, không phân biệt rõ thiện ác, mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy mà tạo tác các nghiệp. Vì thế nên khi vô thường đến, ông lâm bệnh lìa đời, không đem theo được gì, trừ nghiệp tội là không trời thân. Một con người ở trong vũng lầy ô trọc của tội ác, thì không cần biết tài giỏi đến đâu, lúc ấy cũng không dở trò gì được. Người chồng bị đẩy xuống địa ngục lớn, trong đó có vạc dầu sôi, núi chao với những hình phạt độc ác ghê rợn nhất. Bọn ngục tốt hung hăng đưa đinh ba trong tay lên, nhắm hướng người tội nhân mới đến mà xông tới, muốn dùng đinh ba xốc ông ném vào vạc dầu sôi. Cái đinh ba này bằng sắt, bên trên có treo rất nhiều khoen sắt, chạm vào nhau kêu len keng, làm cho tội nhân càng thêm run sợ. Âm thanh của những chiếc khoen sắt hay những dụng cụ tra tấn chạm vào nhau giống như tiếng chuông đồng treo trên cửa nhà vợ chồng bà Hiền Huệ, nên người tội nhân mới đến này tức là chồng bà Hiền Huệ, không thể không buộc miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lạ thay, địa ngục đen ngòm âm u bỗng nhiên sáng trực, ánh sáng không biết từ đâu chiếu đến. Bọn ngục tốt ngừng mọi khí cụ tra tấn trong tay, ngọn lửa phần phật cũng dập tắt, nguyên cả địa ngục biến thành một nơi thanh tịnh mát mẻ. Rất nhiều hồn ma đang chịu hình phạt cũng được nghỉ ngơi. Lúc ấy có sứ giả của địa ngục đến tra lệnh với bọn ngục tốt rằng: đem cái người đó lên cõi người, hắn có đầy đủ công đức của việc trì niệm danh hiệu Phật. Địa ngục trở lại cảnh tượng thê thảm trước, nhưng chồng bà Hiền Huệ thì đã sanh lên cõi người rồi. Công đức của một câu niệm Phật to lớn như thế, hy vọng những người không niệm Phật sẽ mau mau bắt đầu. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.